Phích ngắn của Bangtan và Ami. Chương 20, Bangtan O, góc chuyện audio.com. Khi bạn muốn có vài cái tattoo và thử hỏi ý kiến anh, Nam Jun, anh bảo nếu con gái có vài cái tattoo trên người trông sẽ rất quyến rũ, đặc biệt là với người có nước da trắng trẻo mềm mại như bạn. Nhưng anh bảo bạn đừng nên lạm dụng quá, dù sao Nam Jun vẫn sẽ tôn trọng quyết định của bạn mà. Xúc Jin, em còn đi học đó, không sợ bị phạt à? Anh đang xem TV, nghe bạn nói tin. Chấn động, thế mà vẫn cứ thản nhiên như không? Phạt gì cơ, người ta lớn rồi chứ bộ, lên đại học thấy cô nào còn để ý mấy chuyện đó nữa, anh thật cổ hủ quá đi. Vậy hở, vậy anh thách em đi xăm á, coi về đây anh phạt em kiểu gì? Thử xem, anh vòng tay trước ngực, sừng sững đứng trước mặt bạn rồi nhẹ nhàng xoa đầu bạn ra chiều trêu chọc. Trong mắt anh bạn vẫn là một đứa con nít thôi. Yunji, nếu em thích thì cứ làm đi, nhưng đừng hối hận đó. Tại sao phải hối hận chứ? Không có gì, vì anh nghe nói đã xăm vào da là không bao giờ xóa được đâu. Nếu sau này em có muốn xóa đi, chỉ còn cách cắt bỏ phần da đó mà thôi. Lời anh nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng bạn nghe xong liền dẹp ngay ý định điên rồ đó. Bạn sợ đau lắm, hô sốc, anh từ khi nghe ý định của bạn chỉ biết im lặng và im lặng. Hobia, anh nói gì đi, đừng bày vẻ mặt đáng sợ đó ra với em mà. Bạn lay lay tay anh, giờ anh nói em đừng làm thì em có chịu không? Chuyện tattoo ấy, hà, anh không ghét con gái tattoo, nhưng ba anh thì khác. Em là bạn gái anh, nhưng tương lai cũng là vợ anh, nên. Ai muốn làm vợ anh chứ? Bạn đỏ mặt giận dỗi. Hay mai về ra mắt luôn ta. Chấm, anh hái mắt tinh nghịch còn nhéo yêu má bạn nữa. Hết đường thoát, về. Demon, em làm đi, thật á, anh cho phép em. Thật á, bạn ngạc nhiên. Ừ, anh cũng thích có vài cái tattoo nữa, hay mình đi xăm cặp ha. Cưng gì đâu, Taehyung, em lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy? Con gái mà bày đặt đua đòi tattoo nữa chứ? Anh cấm em đấy, anh cáu làm bạn hoảng quá mà khóc cả lên. Taehyung tất nhiên phải dỗ dành bạn đủ kiểu, anh bảo tattoo thì không được nhưng nếu bạn thích anh sẽ dẫn bạn đi vẽ henna thử cho biết thôi. Jungkook, em lại nghe ai xúi đó? Anh hỏi, có ai đâu, em thích nên mới muốn làm thôi. Nếu không ai xúi thì bỏ đi, anh không thích con gái xăm mình đâu. Tại sao chứ? Vì anh sợ em đau. Anh sờ lên tay, lên cổ bạn. Ở đây, chỉ nên có duy nhất Hickey. Dấu hôn, của anh mà thôi, vì ngày mai comeback không có tam nên bạn an will đăng fit cho mấy bạn CV. Lắm muối nhở, cách chương.